sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 7, anh ơi, mau đến cứu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không quên lời của Thẩm Trình Dương, khi cha nhắc đến thiên kiếp tiến hóa, điều này giống như một viên đá thô bình thường bị lột bỏ lớp vỏ xám xịt bên ngoài, để lộ ra viên ngọc quý bên trong, tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt tham lam của kẻ khác. Niềm vui khi nhận được không gian của Diệp Như Hề lập tức bị dập tắt đi rất nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, một khi thảm họa đã là điều không thể tránh khỏi, vậy việc trong tay cô có được không gian đảo như có thêm một đường lui, tỷ lệ sống sót của cô chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể. Bên cạnh đó, việc cô là người xuyên không luôn mang đến cho cô cảm giác không yên lòng, như thể cô đã chiếm đoạt cơ thể của người khác. Cô luôn lo lắng, không biết liệu Thẩm Thanh Húc có phát hiện ra cô không phải là em gái ruột của anh không? Nếu như vậy, rất có thể Diệp Như Hề sẽ trở thành mục tiêu để anh trả thù cho em gái của mình. Chẳng may trong lúc nóng này, Thẩm Thanh Húc một đao CHEM xuống, tiễn cô về trời, lúc đó cô muốn thoát cũng không được. Thật không ngờ, Diệp Phi Sương và Thẩm Trình Dương đã sớm dự đoán được mọi chuyện, còn giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Dù có một vài từ bị chặn lại, nhưng chỉ cần biết rằng, cô không phải là kẻ ngoại lai chiếm dụng cơ thể này, mà cô vốn là chủ nhân nguyên bản của nó. Và không phải lo lắng về việc có một nguyên chủ sẽ xuất hiện, giành giật cơ thể với mình. Trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn nhiều, còn có cha mẹ kiếp trước của mình nữa. Cô để ý thấy Diệp Phi Sương đã dùng từ cha mẹ nuôi, khi nhắc đến họ, ở kiếp trước, Diệp Như Hề từ nhỏ đã rất xinh đẹp. Diện mạo của cô gần như giống hệt với vẻ ngoài của kiếp này, là một mỹ nhân với vẻ đẹp đạt điểm 95/100. Thế nhưng, cha mẹ và em trai cô có ngoại hình rất bình thường, nhan sắc chỉ có thể gọi là hạng trung. Diệp Như Hề đã từng nghi ngờ, mình không phải con ruột của họ. Cô cũng từng hỏi cha mẹ về vấn đề này. Họ nói rằng, vẻ đẹp của cô là do di truyền từ thế hệ trước. Nói cô rất giống với người cô đã khuất trong gia tộc. Còn có một hiện tượng rất kỳ lạ nữa, dù cô và gia đình đều cảm thấy cô rất đẹp, nhưng trong mắt người khác, cô lại trông rất bình thường. Lúc đi ra ngoài, hầu như chẳng có ai quay đầu lại nhìn cô lần hai. Lạ lùng nhất là có lần cô đi xe buýt, mọi người xung quanh cô đều bị trộm điện thoại và ví tiền, chỉ có mình cô là không mất gì. Như thể trên người cô bị gán cho một số nhãn như người qua đường, không có gì đặc biệt, cảm giác tồn tại cực thấp, rất dễ bị người khác bỏ qua. Dần dần, Diệp Như Hề cũng quen với điều đó. Ít nhất cô chưa bao giờ bị quấy rối vì đẹp. Tất nhiên, cũng không được hưởng lợi từ vẻ đẹp của mình. Bây giờ, sau khi nghe những lời của Diệp Phi Sương và Thẩm Trình Dương nói, Diệp Như Hề cảm thấy chắc chắn rằng, cặp song vương phụ mẫu của cô đã làm gì đó trong kiếp này. Nghĩ nhiều cũng vô ích, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có câu trả lời. Muốn đoàn tụ với cha mẹ, ít nhất phải chờ cho nội lo trên Yên Lam Tinh kết thúc, còn về ngoại lo thì còn xa vời, đây không phải là điều mà cô cần nghĩ lúc này. Diệp Như Hề tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cô bắt đầu dạo quanh khu trang viên cổ kính để xem có gì thú vị. Mới chỉ đi thăm được vài khu vườn, Diệp Như Hề đã chán không muốn xem tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đều là biệt thự kiểu Trung Quốc được trang hoàng tinh tế, với đầy đủ các thiết bị điện tử cần thiết, nhưng không có dấu hiệu ai từng sống ở đây. Những vật dụng như giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, nồi niêu xoong chảo đều không có, giống hệt hình dáng của một căn hộ mới được bàn giao. May mắn là, toàn bộ nước sinh hoạt trong trang viên đều là linh tuyền cấp thấp. Tuy công dụng không quá mạnh, nhưng ít nhiều cũng có chút năng lượng. Uống lâu dài có thể cường hóa thể chất, tăng cường sức khỏe, chữa lành vết thương ngoài da nhanh hơn. Hiệu quả tương đương với khả năng cường hóa và chữa trị của một dị năng giả cấp 1. Còn về hệ thống điện trong trang viên, nó được cung cấp bởi hệ thống chuyển đổi năng lượng của không gian. Ngoài ra, mỗi biệt thự nhỏ đều có từ 1 đến 3 tầng trên mặt đất và 1 đến 3 tầng hầm dưới lòng đất. Tất cả đều là kho chứa. Trước cửa kho chứa còn dán một bảng hướng dẫn, giải thích rằng kho này có thể giữ cho thực phẩm và vật phẩm tươi mới, không bị hỏng, gần như thời gian bị đóng băng. Tuy nhiên, năng lượng hiện tại của không gian chỉ đủ để duy trì mức tiêu thụ tối thiểu trong 10 năm. Để tiết kiệm năng lượng, không gian hiện chỉ có một số lượng động thực vật có thể làm thực phẩm. Tuy chủng loại phong phú nhưng số lượng không nhiều, chỉ đủ cho cô ăn trong 1 đến 2 năm. Tinh hạch zombie, tinh hạch của thú biến dị và thực vật biến dị đều có thể dùng để cung cấp năng lượng cho không gian. Không gian vì để tiết kiệm năng lượng, trong số các động thực vật hiện có, một số có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Tuy chủng loại phong phú nhưng số lượng không nhiều, chỉ đủ cho cô ăn khoảng 1 đến 2 năm. Từ những thông tin đã biết trước đó, Diệp Như Hề nghĩ rằng cô nên chuẩn bị đồ ăn và đồ dùng cần thiết cho hai anh em sử dụng trong vòng 10 năm. Nói ngắn gọn, Diệp Như Hề có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển đổi tài sản và tích trữ hàng hóa. Diệp Như Hề rời khỏi không gian, mang theo mấy phần cơm hộp vừa mua ở dưới lầu, vẫn còn chút hơi ấm, cho vào kho chứa dưới lòng đất của trang viên. Tiện tay, cô lấy một túi lớn đồ ăn vặt đặt vào cùng. Diệp Như Hề cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình, nhấc máy gọi cho Thẩm Thanh Húc. Trước khi đi mua sắm, cô cần phải trò chuyện nghiêm túc với Thẩm Thanh Húc trước đã. Liệu Thẩm Thanh Húc có không gian giống cô không? Chiếc ngọc bội chứa không gian mà anh ấy đưa cô là từ đâu mà có? Trong chuyện, hoặc nói đúng hơn là trong những đoạn ký ức, lần tái khởi động thứ 8 mà cô tiếp nhận, cũng không có những thông tin này. Khi điện thoại sắp tự động ngắt, cuối cùng Thẩm Thanh Hữu cũng bắt máy. Giọng nói ấm áp nhưng pha chút mệt mỏi của anh truyền đến. Như Hề, sao thế? Có chuyện gì không? Em cần gì sao? Anh đang có một dự án thử nghiệm thuốc mới rất quan trọng. Nếu không có chuyện gì thì em cúp máy đi. Nếu có thì nói ngắn gọn thôi. Diệp Như Hề, xem ra hôm nay không thể trò chuyện rồi. Thẩm Thanh Húc vẫn còn tâm trí để bận rộn với thử nghiệm. Có lẽ anh chưa biết về việc tận thế sắp đến. Trong nguyên tắc, sau khi biết tin em gái qua đời, anh vô cùng hối hận vì bản thân đã quá mải mê với công việc mà bỏ bê cô ấy. Nếu không, em gái cũng sẽ không mất mạng ngay khi mặt thế chỉ mới vừa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, theo như nguyên tắc, vì Khương Niệm Vi luôn giấu ngọc bội bên mình nên Thẩm Thanh Húc vẫn có thể cảm ứng được. Ngọc bội mà anh tặng cho em gái đang ở trên người Khương Niệm Vi. Có lẽ, vì sự đặc biệt của ngọc bội, nên Thẩm Thanh Húc cũng phần nào biết được một số điều. Diệp Như Hề quyết định đánh mạnh vào điểm yếu của anh. Cô giả giọng yếu ớt nói, anh ơi, em đã chảy rất nhiều máu. Hù hù hù, liệu em có phải sắp C, H, E, T rồi không? Em không muốn C, H, E, T đâu, không biết tại sao. Ngọc bội anh tặng cho em lại hút nhiều M, Á, U đến vậy. Em hình như nhìn thấy ba mẹ chúng ta rồi. Em đã gửi vị trí qua WeChat, anh mau đến đây cứu em. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được gọi cảnh sát hay cứu thương gì hết. Cách chương.